Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn người đàn ông cách đó không xa, nàng vốn cho rằng mình vừa nằm mơ, không ngờ tới lại là sự thật. Louis thương yêu đang dựa vào thành bồn tắm, thân thể trần trụi cao lớn rắn giỏi như những người mẫu hàng đầu. Đôi mắt đen thẳm của hắn mang theo sức hút mê người, khiến người ta như đắm chìm trong đó. Ánh mắt đó mang theo sự mê luyến cực độ, không hề chớp mà nhìn nàng. Từng giọt mồ hôi dọc theo quai hàm hắn chảy xuống cổ, tạo thành một hình ảnh vô cùng tiêu sái, cực kỳ hấp dẫn. Một bầu không khí ám muội không ngừng đầu độc tinh thần nàng. Anh... Lạc Tranh rốt cục cũng lấy lại tinh thần, giận dữ chỉ vào hắn. Ai cho anh vào đây? Câu hỏi này quả thực có chút buồn cười. Nàng cùng hắn trần trụi ngâm mình trong bồn tắm, thân thể của hắn lại phản ánh rất rõ ràng dục vọng bản thân. Vậy mà nàng còn ngỡ rằng mình đang nằm mộng. Thật sự mà nói, mỗi lần nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này, nàng đều không thể tự chủ mà nghĩ rằng điều kiện của hắn tốt như vậy, hà cớ gì cứ phải làm khó một người như nàng. Louis tình yêu bất đắc dĩ cười nhẹ, không khó nhận ra dáng vẻ hắn có chút uể oải, đứng dậy vươn vai nói. Khẩn trương như vậy làm gì chứ, em đã sớm là người của anh rồi. Đi ra ngoài! Lạc Tranh tức giận quát lên. Anh nói rồi, đêm nay em phải về phòng ngủ chính. Đi ra ngoài! Nàng lạnh lùng ngắt lời của hắn, hô hấp nơi ngực cũng trở nên gấp rút. Louis tương yêu nhìn nàng hồi lâu, rồi cũng như mong muốn của nàng, không hề tiến lên ép buộc nàng, mà khẽ cong môi, không nói lời nào, đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Bột nước dọc theo thân hình rắn chắc của hắn rơi xuống, khiến thân thể trần trụi của hắn càng lộ rõ. Hắn đưa tay kéo lấy khăn tắm quấn ngang hông, đem dã thú đã sớm dựng đứng che đi, chỉ còn lại làn da lấp lánh bọt nước đầy vẻ cuồng dã mị hoặc. Nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất sau cánh cửa, Lạc Tranh rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những dấu vết bị hắn lưu lại nơi ngực, tâm tình nàng không khỏi trùng xuống. Nếu như sự gặp gỡ giữa nàng và hắn là duyên phận, thì ắt hẳn đây chính là một mối nghiệt duyên. Gần đây quả thực nàng có ý tránh né hắn, dù có tỉnh táo thế nào thì tình yêu cũng sẽ khiến con người ta trở nên choáng váng. Cho dù nàng suy nghĩ kỹ càng thế nào, hạ quyết tâm lớn thế nào, thì chỉ cần mỗi lần hắn dịu dàng giúp nàng bôi thuốc, thì mọi nỗ lực để mong trái tim trở nên băng giá lại trở nên vô dụng. Nàng biết rõ sự tức giận của mình không phải bởi vì hắn làm tổn thương thân thể nàng, mà vì hắn làm tổn thương trái tim nàng. Vừa nghĩ tới cô gái xuất hiện trong phòng làm việc của hắn, lại còn vị hôn thê của hắn, nàng sẽ cảm thấy hít thở khó nhọc, cảm thấy như muốn khóc. Nàng nên học cách khôn ngoan hơn, không phải sao? Chỉ là giả bộ cứng rắn là một việc làm quá mức cực khổ. Rõ ràng yêu lại phải giả vờ không yêu, thật sự rất đau khổ. Đem chiếc váy ngủ sạch mặc vào, Lạc Tranh có chút vô lực bước ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ, lập tức nàng hét lên thành tiếng. Theo tiếng hét chói tai này, ánh mắt nàng cũng đầy vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc. Sao anh vẫn còn ở đây? Ra ngoài, đi ra ngoài! Mấy giây sau, với vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, Lạc Tranh giơ tay chỉ vào người đàn ông đang nằm trên giường, nói năng có chút lộn xộn. So với bộ dáng thất sắc của Lạc Tranh, vẻ mặt của Louis thương yêu lại vô cùng nhàn nhã. Hắn khẽ nghiêng người dựa vào đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh rồi bật cười. Nụ cười không chút kiềm chế, mang theo bộ dạng tà mị điển hình. Đêm nay anh ngủ ở đây. Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ngạo ý. Gì chứ? Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn nụ cười không chút hảo ý của hắn cùng ánh mắt lộ rõ ý đồ đen tối. Trái tim nàng cũng theo nụ cười của hắn mà khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lại. Nàng đang cố gắng để lấy lại sự tỉnh táo. Một lúc lâu sau, vẻ bất an đã được chấn định lại đôi chút. Nàng lạnh lùng nhìn hắn. Nếu anh đã thích căn phòng này như vậy, được rồi, tôi đi. Nói xong, nàng lập tức xoay người đi về phía cửa. Ngón tay Lạc Tranh vừa mới chạm vào tay nắm cửa, liền đó cảm thấy cả người hơi ngửa ra sau. Thân thể bị người đàn ông phía sau ôm bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị ném lên chiếc giường lớn êm ái. Trái tim nàng gần như nhảy lên tận cổ, ngồi dậy, liền tức giận trừng mắt, nhìn người đàn ông đang nở nụ cười xấu xa với nàng. Louis thương yêu, tôi không dành để điên khùng cùng anh. Điên khùng. Louis thương yêu cười nhẹ, cúi người xuống, tiến lại gần nàng. Chúng ta chỉ làm việc mà những người yêu nhau vẫn làm mà thôi. Anh... Lạc Tranh có thể nhận rõ được dục vọng đang tràn ngập trong mắt hắn, khẽ co người lại lùi về phía sau, giận dữ nói. Hạ lưu. Vừa nói dứt lời, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.